Ngày xưa ngày xưa, có hai anh em mồ côi, tính tình trái ngược nhau hoàn toàn. Người em thì chăm chỉ, hiền lành, thật thà, còn người anh thì lại tham lam, độc ác. Anh ta vơ vét hết tất cả những gì bố mẹ để lại, chẳng cho người em bất cứ thứ gì. Hàng ngày, người em cứ phải vào rừng, dùng que để đào củ mài, củ nâu, xuống khe bắt tôm, bắt tép để ăn. Đêm đến, người em lại phải trở về nhà người anh, ngủ cùng với trâu, với lợn. Một hôm, người anh rủ người em ra sông tát cá. Người anh bắt người em be bờ, đắp đập, tát nước. Còn mình thì bắt hết cá, chẳng để sót lại một con nào. Người em vừa mệt vừa buồn. Bỗng có một con cá bống nhỏ bơi dưới chân người em và cất tiếng nói. Anh hãy mang tôi về nhà nuôi đi. Người em mừng rỡ, vớt con cá bống lên, đem về nhà, bỏ vào bát nuôi, nâng niu như trẻ nhỏ. Cá bống lớn rất nhanh. Qua ngày đầu tiên, nó đã to chật cả cái bát. Người em phải thả nó vào chậu. Ngày hôm sau, nó đã lớn chật chậu. Người em phải đắp cái vũng to bằng nửa cái sân nhà cho cá vùng vẫy. Hai ngày sau, cá lớn chật vũng. Người em đắp luôn một đoạn khe ở chỗ khuất và thả cá xuống. Chỉ vài ngày sau, cá lớn chật khe, to như một con trâu đực. Lúc này nó nói, tôi vốn là cá bống thần, nhờ công anh chăm sóc, nay tôi đã lớn rồi. Tôi với anh kết nghĩa là bạn bè đi. Chúng ta đi xuôi dòng kênh này một chuyến cho vui. Người em bằng lòng, thịt gà, thổi cơm trắng mang đi. Cứ đến bữa ăn, người em xé thịt và cơm trắng cho cá ăn. Còn mình thì chỉ ăn xương gà với cơm cháy. Trời nổi mây to gió lớn, người em vô cùng lo sợ. Cá nói, không sao đâu, trời sẽ không mưa. Anh hãy leo lên cây cao. Nếu thấy mây kéo ùn ùn ở phía dưới, anh quay mặt về phía đó, giả buồn rầu. Nếu mây ùn về phía trên nước, anh cười thật to, thế là được. Người em nghe theo, trèo mãi lên ngọn cây cao. Khi mây ùn ùn phía dưới ngọn nước, người em mặt ủ rũ buồn rầu. Lúc sau, thấy mây ùn ùn phía trên, anh cười vang. Tiếng cười rội vào vách núi, vang như sấm. Bỗng anh nghe thấy tiếng gầm rú dưới khe. Quay lại, anh nhìn thấy cá bống thần đã giết chết con thuồng luồng khổng lồ. Cá gọi. Người anh em ơi! Hãy xuống, mổ bụng con thuồng luồng mà lấy của cải đem về. Người em làm theo và lấy được rất nhiều vàng bạc của cải. Cá bống và người em trở về. Về đến nhà, người em kể lại câu chuyện cho anh nghe và chia đôi số của cải lấy được cho anh. Lòng tham nổi lên, người anh không chịu nhận số của cải mà người em cho. Hắn đòi đi một chuyến cùng với cá. Người em miễn cưỡng, cho anh mượn cá và dặn không được để cho cá chết. Thế là người anh tham lam ra đi. Anh ta cũng được cá bống cho đi dọc khe chơi. Nhưng anh ta tham lam quá. Anh ta ăn hết thịt gà và cho cá ăn xương, ăn lòng. Đến một khúc khe, trời cũng vừa nổi cơn giông. Anh tham lam mừng quá, hỏi cá nên làm gì. Cá dặn anh ta như dặn người em. Nhưng vì mừng quá, nghe vội nghe vàng, nên anh ta không nhớ rõ lời cá dặn. Đáng lẽ, hắn phải buồn ủ rũ, thì hắn lại cười to. Khi cần cười to, thì hắn lại buồn ủ rũ. Con thuồng luồng vùng lên, mà cá chưa kịp chuẩn bị. Thế là nó cắn chết cá bống. Người anh vô cùng tức giận, đập vào đầu cá, trở về nhà. Về đến nhà, người em mừng rỡ chạy ra hỏi anh, có lấy được nhiều của cải không? Người anh cau mặt quát. Chú nói láo, cá của chú chết ngoài khe kia kìa. Người em nghe tin cá chết, vội chạy một mạch ra ngoài khe. Đến nơi, thấy xác cá cứng đờ, người em than khóc mãi. Hồn cá bống thần hiện về nói thoảng qua tai anh. Người anh em đừng khóc nữa. hãy mang tôi về chôn giữa sân. Tôi sẽ có cách giúp được anh. Người em liền mang cá, đem về chôn ở sân như lời cá dặn. Mấy ngày sau, ở chỗ đó mọc lên cây tre rất cao. Người em ra gốc tre nói. Tre định giúp ta cái gì? Thì nói đi. Cây tre nói. Khi nào nghe gió bên về, hãy nói. Áo sống ta đâu? Sẽ có áo đẹp. Khi nào thấy gió ở dưới, thì kêu. Bạc nén, nồi đồng của ta đâu? Lúc đó sẽ có nhiều bạc nén, nồi đồng. Người em làm theo lời cá dặn, nên được rất nhiều vàng bạc áo quần. Người anh nổi máu tham, chạy ra gốc tre. Thấy gió trên thổi, hắn nói. Áo sống của ta đâu? Tức thì, bao nhiêu rẻ rách trên trời rơi xuống. Thấy gió dưới nổi lên, hắn thét. Bạc nén, nồi đồng của ta đâu? Trên ngọn tre bao nhiêu hòn đá rơi xuống đầu người anh tham lam, làm anh ta đau điếng. Tức giận, anh ta chặt luôn cây tre và về nhà mắng người em. Chú nói láo, cây tre của chú là ma quỷ, anh chặt rồi. Người em chạy ra chỗ cây tre than khóc. Gốc tre nói với anh. Anh hãy đốt tôi đi, lấy tro vào rừng. Thấy vết chân con thú nào, anh hãy giải tro lên và đi theo. Con thú sẽ chết. Anh tha hồ có thịt ăn. Người em làm theo và mang rất nhiều thịt thú rừng. Người anh tham lam nghe tin, giật số tro còn lại của người em đem ra dẫy. Hắn giải tro khắp nơi, thấy dấu chân chuột hắn cũng giải. Thấy dấu chân người hắn cũng giải, vì nghi có kẻ trộm vào dẫy. Giải xong, hắn hí hửng về nhà, toàn quét dọn nhà cửa để đi nhặt cọp heo về. Về đến nhà, hắn thấy vợ lăn ra giữa nhà. Hoảng hốt, hắn chạy ra dẫy. Té ra, những dấu chân hắn nghi là trộm lại chính là dấu chân của vợ hắn. Hắn như điên như dại, lấy nốt số tro còn lại, giải lung tung, giải lên cả dấu chân của mình. Thế là chưa kịp về đến nhà, hắn đã lăn ra chết. Thương vợ chồng người anh, người em đã tìm cách hóa giải giúp vợ chồng người anh sống lại. Người anh nhận ra lỗi lầm, từ đó chăm chỉ làm ăn và thương yêu em trai của mình.